Chương 1062 tối cường thăng cấp hệ thống. Mạnh nhất liên minh. Vừa dứt tiếng, Long Phi quét mắt qua một cái đi, ánh mắt trầm xuống, kẻ chửi thề một tiếng. Thiên Đình cùng Hắc Bào Thái Tôn biến mất, lúc nào biến mất Long Phi cũng không biết. Lý Nguyên Bá chạy tới, đạo, kẻ lão đại, mới vừa rồi bọn họ xuyên nhập hư vô ích, ta muốn ngăn cản, nhưng là tốc độ bọn họ quá nhanh, trực tiếp không thấy. Chạy, Thiên Đình chạy, Long Phi khóe miệng móc một cái, có thể đem thiên gia lão tổ tông hư ảnh cho bể mất, so với bạo nổ hắn thoải mái nhiều, hơn nữa. Long Phi cười lạnh một tiếng, đào, ê chạy. Thiên Vũ đại lục nhỏ như vậy đại, hắn có thể chạy đi nơi đâu? Lý Nguyên Bá lập tức nói, ê lão đại, chúng ta đây đuổi theo đi. Ngu ngơ ngây ngốc dáng vẻ, Long Phi cười nói, ê không cần phải gấp gáp, hắn nhất định là đi thiên ngoại công, nghe Thái Tôn trong lời nói ý tứ, cổ thông thiên hẳn triệu tập toàn bộ đại lục cường giả. Hắc hắc, Long Phi hưng phấn bật cười, lẩm bẩm nói, ê cổ thông thiên, ta còn thực sự phải cảm tạ ngươi a, phi tiên cảnh giới cường giả kinh nghiệm thật sự là quá thoải mái, ngươi đem bọn họ triệu tập lại hoàn toàn chính là cho ta đưa kinh nghiệm a, ha ha ha. Các loại đến đi, chờ ta đem Long vực mở ra lại theo ngươi hảo hảo tính một chút sổ cái. Cường giả càng nhiều, Long Phi càng hưng phấn, bây giờ yêu thú kinh nghiệm căn bản thỏa mãn không hắn, phi tiên cảnh giới kinh nghiệm quá thoải mái, đem thông thiên tiên điện thao lực, nói không chừng trực tiếp là có thể tiêu thăng đến cảnh giới tối cao. Long Phi bây giờ cũng không nóng nảy, lấy hắn bây giờ lực lượng cũng không phải thông thiên tiên điện đối thủ, hắn cũng không biết cổ thông thiên triệu tập bao nhiêu cường giả, đối phó một hai phi tiên cảnh giới cường giả cũng còn khá, một khi số lượng rất nhiều, khi Long Phi không có bất kỳ phần thắng kể trước tiên đem Long Vĩ mộ mở ra, dung hợp Long Vĩ lực, về lại Nam Thiên khu vực. Long Phi trong lòng kế hoạch, phụ thân hắn nói qua, mở ra Long vực thời điểm phải đem người Long gia mang theo bên người, này là vì sao? Long Chiến Đình không có giải thích, nhưng là nhất định có nguyên nhân. Thiên Linh đi tới, nặng nề nói, ê lão đại, cảm ơn. Cảm ơn hai chữ rất nặng, đối với Thiên Linh mà nói, nặng vô cùng. Long Phi đạo, ở ngươi là huynh đệ của ta, ngươi thù chính là ta thù. Lúc trước ta nghĩ đến ngươi cựu nhân là Thiên Vũ đại lục một gia tộc, bây giờ nhìn lại là hỗn độn giới cường giả. Hỗn độn giới cường giả thì như thế nào? Chờ ta đem hỗn độn giới bên trên sự tình giải quyết hết, liền mang bọn ngươi chinh chiến hỗn độn giới. Đến lúc đó, Thiên Linh hai quả đấm nặng nề nắm chặt, đạo, kể đến lúc đó ta nhất định sẽ tự tay làm thịt hắn, nhất định sẽ là mẫu thân báo thù. Long Phi khẽ mỉm cười, Thiên Linh thân phận rất đặc thù, nếu như hắn là hỗn độn giới một vị cường giả con, vậy hắn lực lượng còn chưa phải là thánh linh lực có thể kích hoạt, hắn yêu cầu càng cường đại hơn lực lượng. La Hán đi tới, đạo, kể lão đại, những thứ này trưởng lão, còn có hắc giáp chiến sĩ làm sao bây giờ? Long Phi âm cười lạnh một tiếng, đạo, ê một chữ. Tứ đại kim cương trong nháy mắt động, điên cuồng tru diệt, ở tại bọn hắn tru diệt đồng thời, Long Phi điểm kinh nghiệm EXP ở bảo táp, Thiên Vũ Tông ban hội điểm kinh nghiệm EXP cũng ở đây bảo táp. Long Phi hơi chuyển động ý nghĩ một chút, nhìn thao thiết huyết mạch. Đây là Viêm Hoàng lão tổ duy nhất để lại cho hắn hai mắt đồ vật, ngay sau đó tâm thần động một cái, đem thôn phệ huyết mạch lực lượng thả ra ngoài, thầm nói, hệ thôn phệ. Ông! Trong cơ thể một tiếng vang nhỏ, thao thiết huyết mạch bị thôn phệ huyết mạch thật sự cắn nuốt hết, lực lượng cường đại dung nhập vào Long Phi thôn phệ trong huyết mạch cũng trong nháy mắt này, trôi lơ lửng ở Long Phi trong óc huyết mạch hột rơi xuống một viên đi xuống, giống như một giọt tinh huyết nhẹ nhàng rơi vào bình tĩnh mặt hồ, ngược lại, ê ung ung. Ung ung. Vén lên vạn trượng huyết lãng, kích động, dâng trào, điên cuồng tàn phá, Long Phi toàn thân hồng quang lòe lòe, mỗi một giọt máu cũng đang sôi trào, cũng đang cháy, trong huyết mạch lực lượng biến được, phải, càng hồn dày ê đinh. Chúc mừng Claire Long Phi các loại huyết mạch cấp tăng lên, trước mắt các loại huyết mạch cấp là nhị cấp. Dung hợp bạch hổ huyết mạch tăng lên một cấp, dung hợp thao thiết huyết mạch lại tăng lên một cấp. Long Phi ý niệm vi hơi cảm thấy ứng, nhìn trong óc rậm rạp chằng chịt yên lặng tinh huyết hột, thầm nghĩ trong lòng, kể một cái tinh huyết hột liền đại biểu nhất cấp, nếu như toàn bộ kích hoạt lời nói, kể thôn phệ huyết mạch, có thể thôn phệ, có thể dung hợp, còn có thể đem thôn phệ huyết mạch chuyển hóa thành chính mình lực lượng, cực kỳ cường hãn. Nhưng mà đây chỉ là thôn phệ huyết mạch tiểu tiểu công. Dụng một trong, lực lượng chân chính vẫn chưa có hoàn toàn giác tỉnh, phải biết đây chính là Viêm Hoàng lão tổ hao phí vài năm tinh lực mới ngưng luyện mà thành, một khi toàn diện bùng nổ, đem thế không thể đỡ. Thôn phệ huyết mạch võ đài không phải là ở Thiên Vũ đại lục, mà là ở hỗn độn giới mới là huyết mạch thế giới. Dung hợp thao thiết huyết mạch sau khi, Long Phi ánh mắt rơi vào Long Vĩ mộ huyệt đồ bên trên, trong lòng hơi động, đối với Thanh Long lão tổ đạo, kệ có phải hay không? Này cái địa phương. Long Vĩ Mộ Huyệt bên trên in một cái ký hiệu, Long tộc ký hiệu, Thanh Long lão tổ lập tức nói, chính là cái này địa phương. Lão đại, chỉ cần dung hợp Long Vĩ lực, ngươi chỉ còn lại ngươi sức công tiếp Long trảo lực. Hải Long Vương cũng hưng phấn nói, mở ra Long vực thời gian không xa. Độc Long lão tổ đạo, chúng ta cũng nên quy vị, sống lang thang hơn 6 triệu năm, chúng ta lực lượng đã bị 5 tháng cho mạt sát 9 tầng, chỉ có trở về quy Long khu vực, chúng ta lực lượng mới có thể lần nữa kích hoạt. Đến lúc đó, ị hô, Long vực mở ra, ly Long tộc hạo kiếp thời gian cũng càng ngày càng gần, đông đảo Long tổ nội tâm mơ hồ trầm xuống, nửa giờ sau âm binh quân đoàn toàn bộ tìm tới, thiên tinh cũng sâu kín tỉnh lại, nhìn Long Phi, nàng thoáng cái liền nhào tới, khóc hy lý hoa. Lạp, người ta cho là sẽ không còn được gặp lại ngươi thì sao? Long Phi vỗ nhẹ nhẹ đến nàng sau lưng, đạo, không việc gì, không việc gì. Thiên tinh ôm thật chặt, nàng cái gì đều được không muốn. Không thể không có Long Phi tiên vực, thông thiên tiên điện, cổ thông thiên tự mình nghênh đón đi ra ngoài, hì ha ha ha. Hoan nghênh mang hoang thành chủ. Thiên đình rất chật vật, trốn rất chật vật, lão tổ tông đều bị làm chết, nội tâm của hắn cực độ tức giận, rơi vào thông thiên tiên điện một khắc kia, hắn nhìn bên trong tiên điện người, sắc mặt một nanh, kẻ tây vực ma tổ, hắc ám vực chủ, hỗn nguyên lão tổ, tất cả đều là thiên vũ đại lục tối cường giả đỉnh cao, cổ thông thiên cười nói, hề mang hoang thành chủ, nghĩ xong sao? Vào giờ khắc này, thiên đình cơ hồ không có chút gì do dự, đạo, người ta gia nhập. Được. Ha ha ha, kể từ nay về sau, chính là người một nhà, chúng ta con mắt rất đơn giản, Long tộc bí bảo, trường sinh lực. Cổ thông thiên khẽ mỉm cười đạo, khoảng thời gian này chúng ta dốc lòng tu luyện, chờ đợi Long vực mở ra một khắc kia. Thiên đình hơi sững sờ, đạo, người cổ huynh, chúng ta không cần bắt Long phi sao? Cổ thông thiên cười nói. Không cần, hắn so với chúng ta càng cuống cuồng mở ra Long vực, bởi vì Long tộc hạo kiếp lại sắp tới, nếu như không có mở ra Long vực lời nói, bọn họ tất cả đều sẽ tan tành mây khói. Chúng ta bây giờ muốn làm là được, chờ đợi. Cổ thông thiên trong ánh mắt lộ ra lạnh lẽo, nhìn phương xa lạnh như băng nói, Long Phi, ngươi là không chơi thắng ta. Số từ 1802.